Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4175, Cầu Kiến. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xe ngựa tích tích cọc cọc theo trước mặt hai người đi tới. Từ đầu tới đuôi, con chuột con đều không có xem bọn hắn một chút. Ghé vào quốc công phủ công tử, trên bờ vai, cùng ngủ rồi đồng dạng. Con run hướng Ninh Thư hỏi, đây là tình huống như thế nào? Sau đó phải làm gì? Ninh Thư trực tiếp nói, trực tiếp chờ thôi, chờ vị kia trở về. Hơn nữa, cũng muốn làm rõ ràng con chuột con xảy ra chuyện gì. Đi bá, Ninh Thư cùng con run ngồi tại trên bậc thang, cửa người hầu nhìn chằm, chằm hai người xem, muốn ra tay đuổi bọn họ đi, nhưng bọn hắn lại quy quy củ. Củ, chỉ có thể mặc cho bọn họ đi. Sở Duệ tiến vào hoàng cung, Từ Công Công dẫn tiến vào cung điện trong. Hoàng đế thân thể hơi mập, tóc đen trắng nửa nọ nửa kia, trên mặt mang theo tràn đầy mỏi mệt, dù vậy, trên trán thấy phong nhã, có thể thấy được trẻ tuổi, đến lúc đó, cũng là một cái thật rất tốt nam nhân. Hoàng đế nhìn Sở Duệ biểu tình rất từ ái, chào hỏi hắn đến gần một chút. Sở Duệ biểu tình lãnh đạm đi mấy bước, cũng không có rất tới gần hoàng đế. Cung kính kính hành lễ. Hoàng đế chỉ là thở dài một hơi, không có so đo Sở Duệ hành vi, mà là hỏi thăm, Sở Duệ thân thể có hay không tốt một chút, học tập tình huống như thế nào. Cho dù hoàng đế cố gắng muốn tìm chủ đề cùng Sở Duệ trò chuyện, nhưng Sở Duệ đều là đâu ra đấy trả lời. Hoàng đế nắm chặt nắm tay muốn nổi giận, cuối cùng đều hóa thành thật sâu bất đắc dĩ. Hoàng đế tâm tình không tốt, mà Sở Duệ tâm tình càng không tốt. Một viên đều không nghĩ tại cung điện trong ở lại, xuất cung điện trở lại quốc công phủ, nhìn thấy trước đó hai người còn tại cửa. Sở Duệ vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt mỏi mệt, có một tia không kiên nhẫn. Gã sai vặt bưng ghế, Sở Duệ dẫm lên dưới ghế lập tức xe. Đối Ninh Thư cùng con run làm như không thấy. Ninh Thư, chờ một chút, ngăn ở Sở Duệ trước mặt. Sở Duệ lãnh đạm nói, các ngươi còn có chuyện gì? Ninh Thư chỉ vào hắn đầu vai con chuột con, nói, cái này sủng vật là của ta. Sở Duệ vươn tay đắp lên con chuột con trên người, ngủ con chuột con tỉnh lại, líu díu. Sở Duệ sắc mặt khó coi, ngươi đang nói cái gì? Nó như thế nào là của ngươi? Gã sai vặt lập tức nhảy ra ngoài, lớn mật điêu dân, ngươi biết ngươi dây dưa chính là người nào sao? Nhị công tử đồ vật nói là ngươi, ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi sao? Ninh Thư nhìn bôi dâu con chuột con, nháo cái gì đâu, mau tới đây. Con chuột con không giải thích được nhìn Ninh Thư một chút, sau đó tiếp tục bắt đầu dùng song chảo bôi dâu, căn bản lờ đi Ninh Thư. Ninh Thư đầu đầy dấu chấm hỏi, quay đầu hướng con run nói, ngươi tới thử thử một lần, con chuột con có phải hay không bị điên rồi? Con run tốt xấu cùng con run ở chung được thời gian lâu như vậy, con chuột con không biết nàng rất bình thường. Dù sao cùng con chuột con thấy một lần, cuối thời điểm nàng đều vẫn là linh hồn trạng thái, hiện tại đổi một cái bộ dáng, con chuột con nhận không ra rất bình thường. Con run hô một tiếng con chuột con, nhưng con chuột con đối con run cũng rất lạ lẫm, cái này có điểm kỳ quái. Sở Duệ không kiên nhẫn nói, các ngươi đủ rồi, lại dây dưa đừng trách ta không khách khí. Theo trong hoàng cung trở về, Sở Duệ liền rất khó chịu, tâm tình không tốt, bây giờ bị người như vậy dây dưa một phen, còn nói trồn trắng là bọn họ, nghĩ gì thế? Gã sai vặt cùng thị vệ tới xua đuổi Ninh Thư cùng con run. Ninh Thư vừa nhìn loại tình huống này, lại dây dưa tiếp cũng không có cái gì ý tứ, trước phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện con chuột con trên người không có gì lực lượng, chẳng lẽ là bởi vì bùn nạn có bảo đảm chất lượng kỳ, lực lượng cũng sẽ chậm rãi biến mất sao? Ninh Thư cùng con run về tới khách sạn, Ninh Thư không nhịn được, cô ngươi Nói con chuột con là có ý gì? Vì cái gì giả bộ như không biết chúng ta? Con Jun liền bình tĩnh nhiều. Không nhất định là giả bộ như không biết. Khả năng chính là không biết. Không nhớ rõ mà thôi. Ninh Thư, ta hôm nay buổi tối chuẩn bị đi điều tra một phen. Rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra? Con Jun tư thái buông lỏng châm trà. Nhấp một miếng trà nói. Biết rõ lại như, vậy, nếu như nó xác thực không biết chúng ta, ngươi định xử lý như thế nào? Đã hắn có cuộc sống mới. Vậy mặc kệ, ở nơi nào sinh hoạt đều là giống nhau. Ninh Thư trực tiếp nói. Nàng tìm con chuột con. Liền muốn biết con chuột con. Sống hay chết, nếu biết kết quả, liền lười nhác quản những chuyện khác. Đến nỗi muốn như thế nào sinh hoạt là con chuột con sự tình. Theo trên bản chất tới nói. Hiện tại con chuột con là bùn. Này bùn cho dù lại. Kiên cố, gió táp mưa sa, sẽ bị thời gian ăn mòn. Hiện tại con chuột con là có tuổi thọ kỳ hạn. Đến nỗi cái này kỳ hạn là bao? Lâu, cũng không biết. Con Jun nói, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Người như thế nào đột nhiên? Liền muốn biết con chuột sinh tử. Tự nhiên là bởi vì Lý Ôn. Bởi vì thấy được Lý Ôn. Liền muốn biết con chuột con. Sinh tử vấn đề. Ban đêm, Ninh Thư ý thức bay ra khỏi thân thể. Trôi hướng quốc công phủ. Chuẩn xác tìm được Sở Duệ phòng. Phòng trong đèn đuốc sáng trưng. Sở Duệ cầm bút ngay tại viết chữ. Màu bạc mao đoàn ngồi xổm ở mặt bàn trên. Cầm đồ vật ngay tại ăn. Sở Duệ vươn tay kiểm tra con chuột con. Bầu không khí là tĩnh mịch, ấm áp. Ninh Thư đứng tại trước bàn sách mặt, quan sát kỹ con chuột con. Con chuột con trên người lực lượng đi nơi nào? Hơn nữa trí tuệ cũng thấp xuống. Tuy nói con chuột con chỉ số thông minh vốn dĩ có điểm cảm động, hiện tại chỉ số thông minh hoàn toàn biến thành động vật cấp bậc, mặc dù so với bình thường động vật có linh khí, nhưng rốt cuộc không phải có thể nói chuyện con chuột con. Trước kia mặc dù lão nói ngốc lời nói, nhưng là có thể nói chuyện bản thân, liền là một loại trí tuệ biểu tượng. Ninh Thư thuận tiện quét một chút Sở Duệ, phát hiện Sở Duệ người này trời sinh thể hư, hơn nữa tim đập vô lực, vừa nhìn chính là chết yểu chi tướng. Nhất là y học không phát đạt thời kỳ cổ đại, chỉ có thể phù dưỡng. Nhưng bây giờ có một loại lực lượng chống đỡ lấy Sở Duệ. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ là con chuột con đem chính mình lực lượng cho Sở Duệ? Ninh Thư xách một tiếng, một lần, lại một lần nữa, con chuột con vẫn là như. Vậy xuẩn a, tận làm loại này ngốc. Không có ký ức, không có liên quan tới Lý Ôn ký ức. Trùng sinh đã tới, vẫn là, loại này bộ dáng, có lẽ hẳn là giữ lại Lý Ôn ký ức. Có Lý Ôn cái này giáo huấn, có lẽ con chuột, con liền sẽ không như vậy ngu xuẩn. Bất quá có người nhớ ăn không nhớ đánh. Bất quá cái này Sở Duệ cùng Lý Ôn so sánh. Rõ ràng là Lý Ôn lực sát thương, tương đối lớn, tương đối xuống tới. Vẫn là quên Lý Ôn tương đối tốt. Con chuột con khả năng chính mình cũng không biết chính mình là một khối bùn. Các loại nước hỗn hợp lại cùng nhau bóp thành bùn. Không có lực lượng gia trì, bùn tự nhiên không thể trường tồn. Cái này không có lực lượng gia trì con chuột con là liên quan chỉ số thông minh một khối cho đối phương đi. A tịch đi. Ninh Thư quả thực vô lực nhả rãnh. Lật ra một cái liếc mắt, lười nhác xem xuẩn, so con chuột con, ý thức về tới thân thể trong, quyết định lại chơi mấy ngày liền rời đi. Mọi người các mệnh, nếu là con chuột con quyết định sinh hoạt, vậy liền tự, mình hảo hảo sinh hoạt đi. Đến nỗi có thể sống bao lâu, vạn vật sinh linh vốn có lúc chết. Hết chương.